Kiếm nghịch thương khung, chương 448, đệ tử thân truyền, 1, góc truyện audio.com, nếu như nói kinh mạch là con đường, như vậy, khiếu huyệt chính là cửa khẩu trên đường, hạn chế lượng vận hành nội lực trong kinh mạch. Trạng thái ban đầu của khiếu huyệt là đóng cửa đấy, hạn chế sâu sắc nội lực trong cơ thể vận hành. Mật độ chân nguyên còn lớn hơn tiên thiên chân khí, hơn gấp 10 lần tiên thiên chân khí, chỉ có trong kinh mạch trôi chảy mới có thể phát huy ra uy lực cường đại của chân nguyên. Võ giả tiên thiên cảnh thập trọng dù có chuyển hóa toàn bộ tiên thiên chân khí thành chân nguyên thì cũng có khác biệt rất lớn với cường giả địa giai cảnh. Chân nguyên trong cơ thể tuy rằng cường đại, nhưng lượng vận hành trong kinh mạch quá nhỏ, căn bản không cách nào phát huy ra lực lượng cường đại. Cho nên võ giả bán bộ chân nguyên vẫn không có năng lực phi hành. Võ giả tu vị đã đến bán bộ chân nguyên, chỉ cần kích hoạt khiếu huyệt liền có thể bước vào địa giai. Địa giai cảnh thập trọng cần kích hoạt 90 khiếu huyệt, mỗi một trọng đều cần kích hoạt 9 cái. Kinh mạch trong cơ thể người chia thành một đầu chính kinh và 8 kỳ kinh. Chính kinh ở trung tâm, thẳng tắp một đường, quán thông đầu người, trái tim, đan điền. Kỳ kinh có tất cả bát mạch câu thông tứ chi bách hài, từ trước ra sau. Chính kinh kết nối tam đại khu vực yếu hại, sau khi đả thông tam đại khu vực yếu hại hợp thành một đường, bất kỳ khu vực yếu hại nào cũng sẽ không bởi vì bị thương tổn mà chí mạng, trừ phi là cả ba đồng thời bị thương. Kỳ kinh chủ ngoại, khống chế toàn thân, khí thông bách hải, uy lực vô cùng. Bước vào địa giai cảnh, đầu tiên cần đả thông chính là chính kinh liên thông tam đại khu vực yếu hại, kích hoạt 9 cái khiếu huyệt trên chính kinh, phân biệt là thượng tam khiếu trong đầu, trung tam khiếu trong trái tim và hạ tam khiếu vùng đan điền. Tinh luyện chân nguyên, kích hoạt khiếu huyệt sẽ đột phá địa giai cảnh. Vị trí và phương pháp kích hoạt chính kinh cửu khiếu đều có ghi lại trong bí kíp công pháp địa giai cảnh, cần sau khi tiên thiên chân khí trong cơ thể hoàn toàn hóa thành chân nguyên mới có thể tu luyện, cho nên, bước đầu tiên của huyền thiên là muốn tinh luyện chân nguyên. Tinh luyện chân nguyên, phải hoàn toàn chuyển hóa tiên thiên chân khí thành chân nguyên, đây cũng không phải là quá trình dễ dàng, cần một thời gian, không vội được, ngày mai đã là ngày 20 tháng 3, thời gian phân phối đệ tử đặc thù, đợi an ổn ở lại Bắc Thần Các đã rồi nói sau. Trời tối, Huyền Thiên không ở trong phòng bế quan tu luyện mà đi lại bốn phía trong Long Môn Các. Hoàng Thiên, đi đến một đầu đường nhỏ, bỗng thanh âm Ngạo Huyên Huyên vang lên. Đã đến Bắc Thần Các được 3 ngày, khó được thấy người đi lại nha, ha ha, nguyên lai đã đột phá đến tiên thiên cảnh thập trọng rồi, trách không được. Huyền Thiên nhìn về phía phát ra thanh âm, chỉ thấy Ngạo Huyên Huyên vừa từ trên một con đường đằng sau dãy phòng đi đến. Huyền Thiên mỉm cười, nói, ta đối với mọi chuyện ở Bắc Thần Các cũng rất có hứng thú, chỉ là đang vào lúc đột phá khẩn yếu nên mới không thể không ở trong phòng bế quan, hiện giờ tu vị đột phá thành công, tự nhiên phải đi bốn phía quen thuộc tình huống một chút rồi. Ngạo Huyên Huyên nói, người hai ngày này một mực đang bế quan, khẳng định không biết lần này trong tinh anh hậu bối đến từ Bắc Vực xuất hiện một thiên tài danh tiếng còn thịnh hơn ngươi. A Hát là ai? Huyền Thiên nhún vai hỏi. Ngạo Huyên Huyên nói, là đệ tử thế lực tam phẩm Trịnh gia, tên là Trịnh Uyên, năm gần 16 tuổi. Góc truyện audio.com, đã có tu vị địa giai cảnh nhị trọng, nghe nói khi hắn đột phá địa giai cảnh còn chưa tới 15 tuổi, lúc đột phá địa giai nhị trọng không đến 16 tuổi. Huyền Thiên mỉm cười, nói, coi như cũng được, xa một chút mà nói, Huyền Thiên từng gặp tam đại hậu bối Tân Tú đệ nhất công tử, Luyện Huyết công tử, Trục Nhật công tử. Gần một chút, không lâu trước đây Huyền Thiên gặp phải Hướng Thiên Tiếu cũng mới 16 tuổi, đã có tu vị địa giai cảnh ngũ trọng, hơn nữa còn cách hai cảnh giới, đánh bại cao thủ địa giai cảnh thất trọng. Cho nên, nghe được Trịnh Uyên 16 tuổi địa giai cảnh nhị trọng cũng không khiến hắn cảm thấy thiên tài lắm. Ngạo Huyên Huyên thét một tiếng kinh hãi, nói, cái gì gọi là coi như cũng được, tư chất như vậy đã thập phần yêu nghiệt rồi, ngươi còn 3 tháng nữa sẽ đủ 16 tuổi, Trịnh Uyên ở tuổi của ngươi đã đột phá đến địa giai cảnh nhị trọng rồi. Huyền Thiên nói, võ giả địa giai cảnh tam trọng khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Ngạo Huyên Huyên gật đầu nói, ngày hôm qua, một vị chấp sự địa giai cảnh tam trọng tỉ thí với Trịnh Uyên liền thua ở trong tay hắn, là người có danh tiếng thịnh nhất trong hơn 300 vị đệ tử đặc thu ở Bắc Vực. Nhưng điểm công lao của hắn cũng không cao, còn chưa đủ 100 điểm, chuyện ngươi có được 325 điểm công lao điểm đã sớm truyền đi, Hoàng Thiên, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, Trịnh Uyên tựa hồ đối với ngươi rất bất thiện. Huyền Thiên ngạc nhiên nói, ta với hắn cũng chưa từng gặp mặt, không quen biết, chẳng lẽ hắn cũng nhìn ta khó chịu. Ngạo Huyên Huyên nói, đương nhiên, điểm công lao của ngươi cao nhất, Trịnh Uyên không phục lắm, một mực nói ngươi bất quá là dựa vào vận khí, danh không hợp thực, ta nghe được một ít tin tức, hắn nói muốn tìm ngươi quyết đấu, cho ngươi một giáo huấn khiến mọi người biết ai mới là đệ nhất nhân trong nhóm đệ tử đặc thu. Huyền Thiên im lặng cười cười, nói, Tất cả mọi người biết rõ tu vị hắn đệ nhất trong hàng đệ tử đặc thu, cần tìm một võ giả tiên thiên cảnh như ta so cái gì, đây không phải là khiến người chế giễu sao, thật sự là trẻ con. Ngạo Huyên Huyên nhún vai, nói, lời này của ngươi nếu là rơi vào tai Trịnh Uyên chỉ sợ hắn sẽ lập tức tìm ngươi quyết đấu, hôm qua hắn cùng với chấp sự địa giai cảnh tam trọng tỷ thí, nguyên nhân là do chấp sự nói hắn tính trẻ con, kết quả hắn liền chết sống muốn quyết đấu với chấp sự kia. Huyền Thiên khẽ cười nói, xem ra lại là một đệ tử thế gia bị trưởng bối gia tộc làm hư mất rồi. Khi nói những lời này, Huyền Thiên trong nội tâm nghĩ tới Ngạo Vô Song, cũng là đệ tử thế gia, cũng không coi ai ra gì. Nhưng tư chất Trịnh Nguyên hiển nhiên cao hơn Ngạo Vô Song, tu vị và thực lực càng cường đại hơn rất nhiều. Ban đêm ngày 19 qua rất nhanh qua đi, ngày 20 tháng 3 cuối cùng đã tới. Đối với đệ tử đặc thu đến từ Bắc Vực hôm nay là một thời gian trọng yếu, buổi sáng, liền bị chấp sự Bắc Thần Các dẫn đến trong xâm phạm vi 100 mét. Thiên Tinh Các ở Bắc Vực tổng cộng thua 420 người, nhưng đến Bắc Thần Các chỉ có 317 người, 103 người khác đã bị chết trong quá trình điều tra luyện huyết tà giáo. Ánh mắt Huyền Thiên đánh giá mọi người, rất dễ dàng liền tìm ra được Trịnh Uyên, hắn mới 16 tuổi, đã có tu vị địa giai cảnh nhị trọng, nhìn qua liền biết. Lúc Huyền Thiên nhìn về phía Trịnh Uyên cũng đang nhìn về phía Huyền Thiên. Góc truyện audio.com, bờ môi nhếch lên, lộ ra một tia khinh thường. Cách chương.